Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Kiều, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Việc này muốn đổi thành đồng bào dân tộc Hán xem náo nhiệt, chỉ sợ hận không thể xông lên mà dán mặt để xem. Trung niên mang đội đi ở phía trước, dùng ngôn ngữ bản địa của bọn họ vừa cười vừa giải thích cho bọn họ. Truy Phong ở một bên nhỏ giọng phiên dịch. Hắn nói thân phận chúng ta không rõ, mới vừa bị bắt được. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Tùy hắn nói đi. Nói đến đây, Lâm Hiểu Phong nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua Hoàng Dần, đối với Truy Phong nói. Lúc sau nếu có nguy hiểm, anh nhớ ký giúp tôi bảo vệ cho Hoàng Dần. Hoàng Dần cả người hơi hơi chấn động, trong lòng có chút cảm động. Dọc theo đường đi, Lâm Hiểu Phong đều không có cùng nàng nói chuyện, không nghĩ tới lúc này lại để Truy Phong bảo hộ chính mình. Người có lẽ đều là như thế, người mà mình thích hơi chút biểu lộ ra một điểm quan tâm, lập tức là có thể vui vẻ lên tận trời cao. Hoàng Dần đúng là như thế. Khúc mắc phía trước của nàng lúc này đột nhiên không còn sót lại chút gì, ngược lại là trong lòng mang theo vui mừng không thể diễn tả bằng lời. Truy Phong vẫn luôn nghe người sinh miêu ở chung quanh nói chuyện, đột nhiên cảm thấy hứng thú cùng với một người sinh miêu ở bên cạnh Hàn Huyên. Người sinh miêu kia có chút sửng sốt, bất quá cũng cùng Truy Phong bắt đầu trò chuyện. Một lát sau, Truy Phong quay đầu lại nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong cười nói. Có ý tứ. Sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Người sinh miêu này nói 12 tòa miêu trại, thế nhưng đều là bộ lạc hậu nhân trực hệ của Sivu lúc trước. Bọn họ từ mấy ngàn năm trước liền vẫn luôn sinh hoạt ở chỗ này, bảo hộ thánh địa. Lâm Hiểu Phong hỏi. Vậy vì sao lại gọi là miêu trại cách view, không gọi là miêu trại Sivu? Truy Phong trắng mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Cậu sẽ không cho rằng Sivu ở thời cổ cũng gọi là Sivu chứ? Truy Phong giải thích. Thời cổ có một tập tục, người thắng đều thích lấy một cái danh hiệu cho người thất bại. Tỉ như Tử Đế Tân bị Chu Văn Vương gọi là Trụ Vương. Ngoại giới có lẽ sẽ gọi bộ lạc Sivu là Sivu, nhưng miêu tộc bọn họ cũng sẽ không gọi như thế. Phải biết rằng Si ở bên trong miêu tộc cũng không phải là từ ngữ tốt gì. Đặc biệt là sinh miêu bọn họ, hậu nhân Sivu gọi là cách view, như vậy mới thể hiện sự tôn trọng đối với Sivu. Lâm Hiểu Phong nhìn không được đánh giá trên dưới Truy Phong một chút. Ấy, nhìn không ra, tiểu tử anh đối với việc này còn rất có nghiên cứu. Truy Phong gật đầu. Tôi không phải đã nói, tôi ở miêu tộc qua một đoạn thời gian rồi sao? Cho nên đối với những việc này, cũng có biết một chút. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Đội sinh miêu này mang theo ba người một chó, đi tới trước một tòa nhà sàn lớn nhất của miêu trại cách view. Trước nhà sàn, đứng một lão nhân. Lão nhân này thoạt nhìn 70-80 tuổi, rất là già nua, hai mắt hắn vẩn đục, nhìn ba người một chó đi tới. Lúc này, người sinh miêu hơn 40 tuổi đi ở đằng trước đội ngũ kia, dùng ngôn ngữ địa phương nói vài câu đối với lão nhân này. Lão nhân này gật đầu, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, tiếp theo xoay người đi vào bên trong nhà sàn. Lão nhân này là miêu vương của miêu trại, hắn nói để chúng ta đi theo hắn đi vào. Hắn hoan nghênh khách nhân từ bên ngoài tới. Truy Phong ở một bên nhỏ giọng nói. Lâm Hiểu Phong gật gật đầu, sau đó cùng Truy Phong, Hoàng Dần cùng với Vương Tài hướng vào trong nhà sàn đi vào. Bên trong nhà sàn này sạch sẽ ngăn nắp, hơn nữa rất sáng. Khu vực như miêu trại không có điện mà là dùng đèn dầu hỏa, nhưng cũng là sử dụng vào buổi tối. Rất nhiều nhà trong miêu tộc thông thường thực tối tăm. Nhà sàn rất lớn, lầu một đó là đại sảnh tiếp khách. Miêu vương ngồi ở phía trên một chiếc ghế, nhìn ba người một chó đi vào liền hỏi. Ba vị tới miêu trại chúng ta là vì chuyện gì? Lâm Hiểu Phong có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lão nhân này vậy mà lại biết nói tiếng phổ thông, lại còn cực kỳ tiêu chuẩn. Nhìn đến biểu tình kinh ngạc trên mặt của Lâm Hiểu Phong, miêu vương cười giải thích. Người miêu trại chúng ta tuy rằng sẽ không rời khỏi địa phương, nhưng làm miêu vương thời điểm từ nhỏ đều sẽ đưa ra khỏi núi lớn, học tập một ít tri thức bên ngoài. Mời ngồi đi. Miêu vương chỉ vào ghế dựa hai bên nói. Lâm Hiểu Phong gật đầu, cùng với Truy Phong, Hoàng Dần, Vương Tài ngồi ở trên mấy chiếc ghế này. Sau khi mấy người bọn họ ngồi xuống, Miêu vương mới thong thả ông Dung tiếp tục hỏi. Ba vị còn không có trả lời vấn đề của ta. Lâm Hiểu Phong mới vừa chuẩn bị nói, đám người bọn họ lại đây du lịch. Nhưng nhìn đến cặp mắt kia của Miêu vương, lông mày của Lâm Hiểu Phong nhíu lại. Hai mắt của Miêu vương tuy rằng vận đục, nhưng lại hữu lực. Cặp mắt kia giống như có thể nhìn thấu hết thảy những lời nói dối. Lâm Hiểu Phong chắp tay nói. Thật không dám giấu giếm, tôi đến nơi đây là muốn đi núi Hoàng Tuyền. Người mà tôi yêu đã từng xuất hiện qua ở bên trong núi Hoàng Tuyền. Miêu vương ngồi đối diện Lâm Hiểu Phong nghe xong, đột nhiên lộ ra thần sắc suy tư, hắn khẽ gật đầu. Lâm Hiểu Phong nhìn Miêu vương hỏi. Xin hỏi Miêu vương, ước chừng 1-2 năm trước, có một cô gái cùng một lão nhân cùng tiến đến núi Hoàng Tuyền hay không? Miêu vương ngồi phía trên chậm rãi nói. Thật sự là có một chuyện như vậy. Lúc trước có hai người tiến vào núi Hoàng Tuyền, bất quá lại không có trở ra. Cũng có khả năng bọn họ đã ra ngoài, nhưng không có bị người của chúng ta gặp được. Tin tức này đối với Lâm Hiểu Phong mà nói đã là cực kỳ quan trọng. Lâm Hiểu Phong chắp tay nói. Xin Miêu vương nói rõ thêm. Miêu vương nhìn Lâm Hiểu Phong nói. Các người biết được bên trong thánh địa của chúng ta là khu vực nào không? Lâm Hiểu Phong hơi hơi suy tư một chút, gật đầu nói. Biết rõ. Miêu vương nói. Lúc trước ma tộc cùng cách view tổ tiên của chúng ta ước hẹn tấn công hoàng đế. Kết quả cách view thua ở trong tay hoàng đế, mà ma tộc cũng chạy trở về một thế giới khác bên trong núi Hoàng Tuyền. Hắn dừng một chút nói. Tộc nhân của 12 miêu trại chúng ta chỉ biết núi Hoàng Tuyền là thánh địa của chúng ta, không cho phép bất luận người ngoài nào tiến vào. Chỉ có miêu vương các miêu trại mới biết được trong núi Hoàng Tuyền này giam giữ ma tộc. Lâm Hiểu Phong nhíu mày nhìn miêu vương hỏi. Xin hỏi miêu vương, các ông cùng ma tộc lại có quan hệ gì? Miêu vương cười nói. Quan hệ hợp tác. Miêu vương lại không chút nào kiêng dè nói. Lúc trước cách view bị thua, tổ tiên chúng ta liền ở chỗ này cư trú, muốn một lần nữa làm sống lại ma tộc, tấn công người Hán các người. Nhưng sau đó ma tộc lại chưa thức tỉnh, chúng ta liền tại đây chờ đợi cơ hội. Nghe xong Miêu vương này nói, Lâm Hiểu Phong gật đầu nói. Đa tạ Miêu vương đã không giấu giếm tôi cái gì. Không có gì cần phải giấu giếm. Miêu vương vẫy vẫy tay. Tuy nói chúng ta có dã tâm, nhưng trải qua nhiều năm như vậy, ma tộc cũng không có dấu hiệu thức tỉnh. Chúng ta cũng đã quen với cuộc sống sơn giã ở chỗ này rồi. Nếu các vị muốn đi núi Hoàng Tuyền, đây là lệnh bài bộ tộc của ta. Miêu vương ném xuống một cái lệnh bài dưới chân của Lâm Hiểu Phong. Đây là một cái lệnh bài được làm bằng gỗ, mặt trên viết một chữ view. Phía dưới thánh địa có người của các bộ tộc trông coi, một khi bị phát hiện liền dẫn đến thương vong. Ta cũng không muốn nhìn thấy tình huống như vậy phát sinh. Miêu vương nói. Mấy vị mời trở về, ta cũng mệt mỏi rồi. Miêu vương đã hạ đặt mệnh lệnh đuổi khách như vậy, ba người một chó đương nhiên không thể tiếp tục ở lại bên trong này. Ba người một chó xoay người đi ra ngoài. Sau khi ba người bọn họ ra tới, những chiến sĩ sinh miêu ban đầu áp giải ba người bọn họ đến đây liền đã biến mất không thấy. Nhìn dáng vẻ miêu vương này thực không tồi, cũng không có gây khó dễ cho chúng ta. Truy Phong có vẻ tâm tình thực không tồi. Nếu như đánh tới, thật đúng là đau đầu. 12 bộ lạc này cũng không phải là bộ lạc miêu tộc bình thường, đó toàn bộ là hậu duệ của Sivu. Hơn nữa hẳn là toàn bộ là quân đội hậu duệ của Sivu. Bọn họ nắm giữ cổ thuật, cổ tà pháp cũng không ít. Hơn nữa nhân số đông đảo. Nói thật, Mặc dù hắn cùng với Lâm Hiểu Phong thực lực cao cường, thật sự muốn đánh tới, thật đúng là có chút quá sức. Vừa rồi Miêu Vương kia cũng không phải là người thường. Lâm Hiểu Phong đột nhiên nói ra một câu. Anh cảm giác được không? Hắn hẳn là một cường giả. Có lẽ không bằng tôi, nhưng tôi phỏng chừng thực lực của hắn hẳn là đã có thể cùng với Hồng Nhãn Cường Thi đánh một trận. Vô nghĩa, tôi đương nhiên cảm giác được. Truy Phong gật đầu, sắc mặt cũng nghiêm túc không ít, nhìn lướt qua Miêu Trải, nhìn không tới cuối, rộng lớn vô biên. Nhiều người như vậy, cao thủ trong đó còn không biết có bao nhiêu. Không nghĩ tới, chỗ sâu trong núi lớn, thế nhưng còn có một khu vực thế này. 12 miêu trải, chỉ sợ thực lực của 12 miêu vương này đều đạt tới trình độ đó đi. Hoàng Dân hiếm thấy nói chuyện, lại mở miệng nói. Rõ ràng có thực lực như vậy, lại canh giữ ở bên trong núi sâu rừng già này. Nếu không phải thật sự muốn thanh tịnh không yêu cầu gì, vậy thì chính là có mưu đồ rất lớn. Quản bọn họ làm gì? Chúng ta mau đến núi Hoàng Tuyền, đi vực sâu hắc ám đi. Vương Tài lại là kích động nói. Dọc theo đường đi, Vương Tài đều có chút không thích hợp, đặc biệt là sau khi nghe nói vực sâu hắc ám, giống như trong lòng cất giấu chuyện gì. Gia hỏa ngươi, đến cùng là sao vậy? Lâm Hiểu Phong sờ sờ đầu của Vương Tài. Vực sâu hắc ám là nơi nguy hiểm như vậy, người sẽ không sợ bị ma đầu bên trong một ngụm ăn mất sao? Trên mặt Vương Tài lộ ra cười lạnh hiếm thấy. Ta nói qua cho các ngươi rồi, ta là đại ma vương của vực sâu hắc ám, dưới ma thần thật đúng là không có mấy người có thể là đối thủ của ta. Nếu ai khinh dễ ta, ta liền một ngụm đem hắn ăn luôn, đó thật sự là vô cùng uy phong. Mau tỉnh đi. Truy Phong đạp Vương Tài một cái. Lại khoác lác rồi. Vương Tài liếm liếm vị trí mà mình bị Truy Phong đá, trên mặt rất là đáng thương nói. Mẹ nó, các người chở ta khôi phục chân thân, một ngụm đem hai người ăn luôn. Được rồi, đừng khoang lác nữa. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua phương hướng núi Hoàng Tuyền nói. Việc này không nên chậm trễ, trước tiên chạy đến núi Hoàng Tuyền nhìn xem tình huống như thế nào. Được. Truy Phong gật đầu. Ba người một chó nhằm phương hướng núi Hoàng Tuyền chạy đến. Lúc này trên đỉnh chóp của nhà sàn lớn nhất kia, Lục Nguyên Thanh một đầu tóc bạc ngồi ở cửa sổ, nhìn ba người Lâm Hiểu Phong chậm rãi đi xa. Phía sau hắn chuyển đến thanh âm của Miêu Vương. Sứ đồ đại nhân, việc ngài phân phó ta đã làm xong xuôi, đem lệnh bài tiến vào trong núi Hoàng Tuyền giao cho bọn họ. Thanh âm Miêu Vương vô cùng cung kính. Nếu như để cho những người sinh miêu ở bên ngoài nhìn đến, chỉ sợ sẽ mở rộng tầm mắt. Phải biết rằng Miêu Vương ở trong miêu trại bọn họ chính là nói một không hai, trưởng quản miêu trại cách view, nắm giữ vô số sinh tử của bọn họ. Hình tượng Miêu Vương đối với bọn hắn cũng là vô cùng uy nghiêm. Chỉ sợ ai cũng không thể tưởng tượng nổi Miêu Vương sẽ cung kính nói chuyện với một người như vậy. Lục Nguyên Thanh lạnh nhạt khẽ gật đầu, cũng không nói câu nào. Miêu Vương cẩn thận nói. Xin hỏi sứ đồ đại nhân, thả mấy người này đi vào là vì sao vậy? Miêu Trải đối với người xa lạ bên ngoài tuyệt đối không phải khách khí như vừa rồi Miêu Vương đã đối đãi với mấy người Lâm Hiểu Phong. Phàm là phát hiện người ngoài, cơ hồ đều là giết sạch. Làm sao có thể để cho bọn họ tới gần núi Hoàng Tuyền? Về phần Hạng Chu cùng với Tiêu Giao Tử hơn một năm trước tiến vào núi Hoàng Tuyền, chuyện này thật sự là như thế. Lúc ấy không biết vì sao, Tiêu Giao Tử mang theo Hạng Chu xông vào núi Hoàng Tuyền. Các miêu tộc đều phái người đuổi giết. Lúc ấy vô cùng hỗn loạn. Vừa vặn thám tử của Thanh Phong Quan tới bên này tìm hiểu tin tức núi Hoàng Tuyền, biết được chuyện này. Lúc ấy sau khi Hạng Chu cùng với Tiêu Giao Tử tiến vào núi Hoàng Tuyền, lại giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Sau đó, 12 miêu vương cùng nhau thương nghị liền minh bạch. Hạng Chu cùng với Tiêu Giao Tử hẳn là đã tiến vào vực sâu hắc ám. Sau đó, bọn họ cũng mặc kệ chuyện này, bởi vì không có người tiến vào vực sâu hắc ám có thể tồn tại ra ngoài. Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Lục Minh Thanh lạnh như băng đáp. Vâng, tiểu nhân nhiều lời. Miêu Vương cung kính nói. Đây cũng không phải là Miêu Vương như thế nào. 12 miêu trại bọn họ ở thời điểm thành lập liền có tiên đoán tương lai sẽ có 12 sứ đồ xuất hiện. Đến lúc đó, mỗi một sứ đồ sẽ lựa chọn một miêu trại làm thế lực của bọn họ. Tương ứng, những sứ đồ tương lai đó có địa vị càng cao, đối với miêu trại bọn họ, chỗ tốt cũng lại càng lớn. Mà miêu trại cách view bọn họ thực may mắn, vậy mà được sứ đồ thứ ba Lộ Nguyên Thành lựa chọn. Đây chính là sứ đồ thứ ba. Huống hồ hiện giờ sứ đồ thứ nhất cùng với sứ đồ thứ hai đều chưa có xuất hiện. Lộ Nguyên Thành chính là địa vị tối cao bên trong sứ đồ. Tương lai, địa vị của miêu trại cách view bọn họ tất nhiên cũng sẽ không thể kém được. Lộ Nguyên Thành dùng thanh âm chỉ có chính hắn có thể nghe được, nhỏ giọng nói: Tiểu sư đệ, hy vọng người bình tĩnh một chút, cũng không nên tùy tiện đi vào vực sâu hắc ám. Núi Hoàng Tuyền là một tòa núi cực cao lớn, ở nơi xa liền có thể nhìn thấy, núi Hoàng Tuyền này chính như đã miêu tả, giống như bị người lấy rìu bổ ra hai nửa, từ giữa ngọn núi này vỡ ra, ở giữa có một hẻm núi cực lớn. Dọc theo đường đi, có người của các miêu trại phái ra tuần tra. Sau khi nhìn thấy Lâm Hiểu Phong, Truy Phong, Hoàng Dân cùng với Vượng Tài, không tránh khỏi đều phải đi lên dò hỏi một phen. Đương nhiên, có lệnh bài cách view do Miêu Vương đưa cho, bọn họ đương nhiên là bình yên vô sự. Không biết nên tìm kiếm như thế nào? Lâm Hiểu Phong nhìn núi Hoàng Tuyền rộng lớn, nhìn không được xoa xoa huyệt thái dương của mình. Hắn nhìn không được nhìn thoáng qua Vượng Tài. Đáng tiếc, Vượng Tài cũng không có công năng như chó săn kia, bằng không còn có thể giúp đỡ người mùi của người. Lâm Hiểu Phong, gia hỏa người cũng không nên khinh người quá đáng. Ta chính là Đại Ma Vương, ngươi muốn cho ta giống như đám chó hèn muộn đến người mùi của người hay sao? Vượng Tài bất mãn nói. Ta có chỗ nào giống chó đây? Nói xong, nó còn lắc lắc cái đuôi. Lâm Hiểu Phong nhìn không được trợn trắng mắt. Mẹ nó, gia hỏa này từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân, có thể tìm ra chỗ nào không giống chó sao? Đi tiếp đi. Lâm Hiểu Phong vô ngữ xoa xoa huyệt thái dương. Mấy người hướng về một mảnh núi bên trái núi Hoàng Tuyền đi qua. Nếu không phải núi Hoàng Tuyền có một cái truyền thuyết vực sâu hắc ám khủng bố như vậy, thật đúng là một khu vực có phong cảnh tuyệt đẹp, khắp nơi có hoa thơm chim hót, không khí cũng là thật trong lành. Nếu như sống tại nơi hoa thơm chim hót thế này, sợ rằng con người đều có thể sống lâu thêm mấy năm. Miêu trại Cách Đáp là một trong 12 miêu trại thuộc về thế lực trung đẳng. 12 miêu trại này tuy nói đều là bộ tộc thời cổ mà Siêu Víu để lại, nhưng trong đó cũng có sai biệt rất lớn. Có bộ tộc yêu thích hòa bình, chán ghét chiến tranh, mà Cách Đáp này lại là thích sát nghiệt. Cách Đáp ở bên trong tiếng miêu đó là hàm nghĩa chiến tranh. Trong một tòa nhà sàn tại miêu trại Cách Đáp, Hà Kính Phong ăn mặc một thân thể thao màu đen, chắp tay sau lưng nhìn ngoài cửa sổ. Người nói có 3 người tiến vào miêu trại Cách View, hơn nữa hướng về núi Hoàng Tuyền tiến đến. 3 người này có một người còn rất giống Lâm Hiểu Phong sao? Hà Kính Phong nói chuyện, quay đầu lại nhìn qua một hán tử miêu tộc đứng ở phía sau hắn. Hán tử miêu tộc này là người của bộ tộc Cách Đáp, bất quá lại đã từng ở bên ngoài trà trộn bên trong ma đạo. Bởi vì bộ tộc Cách Đáp này từ thời cổ truyền xuống cổ thuật, tà thuật, thời điểm trà trộn ở ma đạo cũng coi như có địa vị không tồi. Bất quá ở lúc trước, sau khi Lưu Bá Thành đem ma đạo tổn hại nghiêm trọng, hán tử miêu tộc này liền trở về miêu trại Cách Đáp. Mỗi một sứ đồ đều có thể lựa chọn một miêu tộc để làm thế lực cho mình. Hà Kính Phong lựa chọn đó là bộ tộc Cách Đáp này. Sau đó lại phát hiện hán tử miêu tộc này đã từng ở bên ngoài trà trộn trong ma đạo, liền thu nhận bên người, coi như thân tín. Giới cuộc hán tử miêu tộc này đã từng ở bên ngoài lang bạt qua, so với người bên trong miêu tộc này hiểu biết sẽ càng nhiều. Hán tử miêu tộc này tên là Vương Thành. Hắn gật đầu nói: Thuộc hạ lúc trước tuy rằng ở bên trong ma đảo không có thanh danh gì, nhưng cũng ngẫu nhiên gặp qua Lâm Hiểu Phong vài lần, sẽ không nhận sai. Nói đến đây cũng thật là trùng hợp. Phía trước khi 3 người Lâm Hiểu Phong bị hơn 50 sinh miêu đưa đến nhà sàn của miêu vương Cách Viu, Vương Thành vừa vặn đến miêu trại Cách Viu làm việc, hơn nữa thấy được Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong! Hai mắt Hà Kính Phong lộ ra hận ý. Tuy rằng hắn ẩn cư tại miêu trại bên trong núi sâu, nhưng đối với tin tức ngoại giới cũng biết không ít. Lâm Hiểu Phong biến mất 5 năm, một lần nữa đã xuất hiện. Sau khi hắn biết, nguyên bản muốn lập tức đi ra ngoài giết chết Lâm Hiểu Phong, thế nhưng cuối cùng hắn lại nhìn xuống. Tùy tiện đi ra ngoài như vậy, Lâm Hiểu Phong có các loại giúp đỡ của Vu Cửu, Lăng Tiêu, Truy Phong. Một mình tiến đến, chỉ sợ là bánh bao thịt đánh chó, có đi mà không trở về. Nếu những sứ đồ khác cùng hắn có quan hệ tốt, thậm chí là quan hệ bình thường, hắn cũng có thể ra mặt dày, đi thỉnh cầu những sứ đồ đó cùng với mình tiến đến giết chết Lâm Hiểu Phong. Thế nhưng lại trớ trêu, sứ đồ thứ ba Lộ Nguyên Thành là sư huynh của Lâm Hiểu Phong, quan hệ giữa hai người không cần phải nói. Sứ đồ thứ 9 Xuân Mỹ càng là thích Lộ Nguyên Thành, bảo nàng giúp chính mình có thể được sao? Sứ đồ thứ 6 Hoàng Kiếm Dịch, lúc trước tuy rằng Hoàng Kiếm Dịch giết chết Lâm Hiểu Phong, nhưng chính mình tới cửa tìm hỗ trợ như vậy, khẳng định hắn chưa chắc sẽ giúp đỡ, hắn cũng liền lười đến để làm mất mặt. Sứ đồ thứ 4 Hồng Phong là kẻ cuồng chiến đấu, nghe nói phía trước ở bên ngoài còn cùng Lâm Hiểu Phong đánh qua một hồi. Bất quá Hồng Phong từ trước đến nay sùng bái cường giả, cho tới nay đều bị Lộ Nguyên Thanh cầm đầu, căn bản không nói chuyện với hắn. Mà sứ đồ thứ 7 Mạc Thiên Nhai giống như cùng với Lâm Hiểu Phong quan hệ cũng có chút không nói gió. Nói đi giảng lại, hắn lại là một người cô đơn, thật muốn chạy tới đấu cùng với Lâm Hiểu Phong chỉ sợ sẽ không phải đối thủ. Bất quá lúc này hai mắt hắn lại tỏa sáng. Nói cho Miêu Vương cách đáp, triệu tập một đám vô sư cùng Miêu Trại cách đáp, tiến đến đem Lâm Hiểu Phong giết chết cho ta. Người Miêu Trại cũng không gọi là hàng đầu sư, mà gọi là vô sư, bọn họ sử dụng cũng là vu thuật. Vương Thành liên tục gật đầu. Tôi đây liền đi làm. Hai mắt Hà Kính Phong biểu lộ hận ý. Lâm Hiểu Phong, nếu ở bên ngoài cũng liền thôi, ngươi còn dám tới nơi này. Mà ở bên kia, trên núi Hoàng Tuyền, mấy người Lâm Hiểu Phong, ba người một chó hành tẩu ở trong núi. Tìm kiếm như vậy sao có thể tìm được? Vương Tài đi ở phía sau mở miệng oán giận nói. Lại nói nữa, nói không chừng hàng chu trong miệng các người đã tiến vào bên trong vực sâu hắc ám rồi. Chúng ta tiến vào vực sâu hắc ám tìm kiếm nàng đi. Lâm Hiểu Phong lắc đầu, nhìn thoáng qua Truy Phong cùng với Hoàng Dần. Một nơi như vực sâu hắc ám kia, tùy tiện đi vào quá mức nguy hiểm. Vương Tài bất mãn nói. Ngươi sợ cái rắm, ta không phải nói qua cho ngươi sao? Ta là đại ma vương vực sâu hắc ám, đi trở về vực sâu hắc ám kia, tùy tiện tìm mấy ma vương, đem hàng chu tìm cho ngươi là được rồi. Cút đi. Vương Tài nhếch miệng cũng không nói, không biết suy nghĩ cái gì. Truy Phong xoa xoa cái chán để mồ hôi nói. Hiểu Phong, tìm kiếm như vậy thật sự là không có kết quả, hơn nữa đều đã là sự tình 1-2 năm trước, chỉ sợ cũng không có manh mối gì. Lâm Hiểu Phong siết chặt nắm tay. Anh nói xem, thực lực hiện giờ của tôi hẳn là có thể thắng được Tiêu Gia Tử không? Thật vất vả có được tin tức của Tiểu Chu, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ? Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi. Bằng không tôi tiến vào vực sâu hắc ám, các người trở về chào y cục chờ tôi là được. Tôi đi cùng anh. Hoàng Dần mở miệng nói. Tiểu nha đầu còn rất có nghĩa khí. Vương Tài tức khắc nở nụ cười. Vương bát đản Lâm Hiểu Phong này có cái gì để thích? Cô xem ta như thế nào, mã lực vô biên, nhìn trông lại đẹp trai. Hoàng Dần đều có chút chịu không nổi tính cách của Vương Tài này. Lâm Hiểu Phong đột nhiên nâng tay lên. Im lặng. Tiếp theo hắn quỳ rạp trên mặt đất, ngay mặt đất có chấn động rất nhỏ. Làm sao vậy? Truy Phong hạ giọng hỏi. Có rất nhiều nhân mã đang hướng về phía chúng ta, hơn nữa nhân số hẳn là khoảng 100-200 người. Lâm Hiểu Phong đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trong tay. Sợ là người tới không có ý tốt. Lâm Hiểu Phong nheo lại hai mắt nói. Hoàng Dần có chút lo lắng hỏi. Chẳng lẽ là Miêu Vương Cách Viu muốn ra tay đối với chúng ta? Lâm Hiểu Phong lắc đầu phủ nhận. Hẳn là sẽ không. Nếu hắn muốn ra tay đối với chúng ta, lúc ấy ở trong nhà sàn kia không phải càng tốt? Khi đó chúng ta ở bên trong Miêu Trại bọn họ, liền tính là chúng ta muốn chạy đều không thể có chỗ trốn. Trừ bỏ Miêu Vương Cách Viu ra, tại sao còn có người khác muốn ra tay đối với chúng ta đây? Truy Phong nhịn không được nói. Không rõ ràng lắm, nhiều người như vậy, hơn nữa thực lực không rõ. Hoàng Dần, cô trước tiên hãy trốn đi, tôi cùng Truy Phong dẫn dắt những người này rời đi. Lâm Hiểu Phong nói xong nhìn về phía một cây đại thụ che trời ở một bên hỏi, có thể trèo lên không? Hoàng Dần lại không phải cô gái bình thường, dù sao cũng là người trà trộn ma đạo nhiều năm. Nàng gật đầu, thực mau liền trèo lên cây đại thụ. Cây đại thụ này có rất nhiều nhánh cây cùng với lá cây. Hoàng Dần trốn ở chỗ này, người phía dưới rất khó phát giác phía trên còn có người ẩn giấu. Chúng ta đi. Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong tiếp tục đi về phía trước. Sau khi Hoàng Dần trốn đi, hai người cũng không có áp lực gì. Rốt cuộc với thủ đoạn của hai người bọn họ, liền tính những miêu trại đó có nhiều cao thủ, hai người bọn họ muốn đào tẩu hẳn cũng không tính là việc gì khó. Vương Tài vội vàng đi theo, trong miệng hỏi, này này, ta nói nếu không chúng ta trốn đến trên cây tránh một chút đi, dù sao lá cây nhiều, mấy người chúng ta đều có thể lẩn trốn. Ngu ngốc. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại, trắng mắt nhìn Vương Tài một cái, nói, người biết cái gì? Một ngọn núi lớn như vậy, người đoán những người này làm như thế nào theo kịp đây? Vương Tài trong mắt xoay chuyển một chút hỏi, theo kịp như thế nào? Dấu chân. Lâm Hiểu Phong nói, nếu chúng ta bỏ lên trên cây đại thụ kia, dấu chân biến mất ở dưới tàng cây, những người này sẽ không tìm sao? Để Hoàng Dần trốn là được rồi, chúng ta chẳng lẽ còn sợ phiền phức sao? Truy Phong ha ha cười nói, đại ma vương, người nói đi. Vương Tài có chút ấp a ấp úng nói, hai người, ta đương nhiên là không sợ chuyện gì, cùng lắm thì đi cùng đám người kia liều mạng, đây không phải là ta không muốn tạo nhiều sát nghiệt hay sao? Giáo hỏa Vương Tài này bản lĩnh khác không có, cũng chỉ có thể khoang lác. Thật sự gặp được chuyện như vậy, trong lòng vẫn là khiếp sợ. Hai người một chó đi không bao lâu, liền nhìn đến phía sau có một đám người ăn mặc quần áo miêu tộc màu đen đuổi theo. Loại quần áo này bọn họ lại chưa từng nhìn thấy qua. Trên mặt những người này còn được vẽ đủ loại hoa văn. Hai người một chó bọn họ thực mau liền bị những người này vây quanh lại. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua Truy Phong ở bên cạnh, anh hỏi bọn họ một chút, chuyện này là như thế nào? Lúc này Vương Thành lại đi ra, hắn nói, Lâm Hiểu Phong, hôm nay là hướng về ngươi mà tới. Nói xong, Vương Thành nhìn thoáng qua Truy Phong ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong nói, vị bằng hữu này, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, ngươi có thể rời đi. Lại có người biết nói Hán ngữ, lên để ngươi tới phiên dịch đi. Trên mặt Lâm Hiểu Phong lộ ra tươi cười, tiếp theo chắp tay nói, không biết vị bằng hữu này tên gọi là gì, chúng ta là lần đầu tiên đến đây, giống như cũng không trêu chọc gì chư vị thì phải. Vương Thành hư lạnh một tiếng, hai người tự tiện xông vào thánh địa, dựa theo quy củ phải giết chết tại chỗ. Lâm Hiểu Phong lấy ra lệnh bài mà Miêu Vương Cách Viu đã đưa cho chính mình nói, đây là lệnh bài thông hành mà Miêu Vương Cách Viu cho ta. Chúng ta là miêu trại Cách Đáp, lệnh bài của Miêu Vương Cách Viu không dùng được ở chỗ chúng ta. Vương Thành nói xong vẫy tay nói, giết bọn họ. Những vô sư đó mắt lạnh nhìn Lâm Hiểu Phong, tiếp theo bọn họ niệm khởi chú ngữ mà Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong đều nghe không hiểu. Lâm Hiểu Phong lông mày nhíu lại, đây là điều ngữ gì vậy? Thời điểm những người này niệm chú, nguyên bản rừng rậm hoa thơm chim hót chim ở chung quanh toàn bộ bay đi, giống như gặp phải điều gì làm chúng nó kinh hoàng. Cổ vũ thuật. Lâm Hiểu Phong tuy rằng nghe không hiểu những người này niệm cái gì, nhưng hắn cũng nhận ra đồ vật thư cổ xưa này. Từ xa xưa, tà thuật hiện tại ở ngoại giới cùng với cổ vũ thuật này hoàn toàn bất đồng. Cổ vũ thuật này hàm chứa cực lớn, tỉ như đuổi thi, cổ thuật, hàn đầu thuật cùng với rất nhiều tà thuật. Bất quá cổ vũ thuật bên trong đuổi thi, cổ thuật, hàn đầu thuật cùng với quỷ thuật lại khác nhau rất lớn. Đã từng cũng nói qua, phía trước quỷ thuật có đủ loại pháp thuật trăm hoa đua nở, mà thời gian xuất hiện cổ vũ thuật này còn trước cả quỷ thuật, cho nên cổ vũ thuật này đương nhiên không có khả năng là có nguồn gốc bắt nguồn từ quỷ thuật. Đồ vật càng cổ xưa như vậy, kỳ thật đối với Lâm Hiểu Phong, Truy Phong mà nói liền càng nguy hiểm, bởi vì chưa thấy qua. Từng đạo hàn khí dâng lên từ dưới lòng bàn chân của bọn họ. Không thể tiếp tục như vậy, xông lên đi, đem bọn họ quấy dày, bất quá đừng giết người. Lâm Hiểu Phong dặn dò. Bọn họ ở núi Hoàng Tuyền, chính là bị vây quanh bên trong 12 tòa miêu trại. Nếu giết người, có lẽ liền nháo ra phiền toái lớn. Đến lúc đó, sẽ có hàng ngàn hàng vạn cao thủ bao vây tiễu trừ. Hắn cùng với Truy Phong dù có lợi hại, vậy thì có thể làm được gì? Tôi hiểu rồi. Truy Phong gật đầu, tiếp theo cùng với Lâm Hiểu Phong cùng vọt đi lên. Công phu quyền cước của hai người cũng không phải là vô sư bình thường có thể dễ dàng ngăn cản. Thực mau, tiếng ấy xương răng rắc vang lên từ trên người của những vô sư sinh miêu đó. Bất quá những vô sư đó lại cắn răng chịu đựng đau nhức, tiếp tục tấn công hai người bọn họ. Không thể không nói, những vô sư sinh miêu đó thật đúng là ngoan cường. Dưới tình huống như vậy, thế nhưng còn muốn cùng hai người bọn họ liều mạng. Lâm Hiểu Phong đột nhiên đá ra một vô sư. Đột nhiên, dưới chân hắn thế nhưng bắt đầu bị kết băng. Chân hắn bị băng trên mặt đất, gắt gao dính chặt lại. Bất quá hắn dùng sức nhấc chân lên, đám băng đó thực mau liền vỡ vụn. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong lại một chân đá ra. Những vô sư đó bị Truy Phong cùng với Lâm Hiểu Phong đánh đến gà bay chó sủa. Thật sự cũng không phải là những vô sư đó yếu, mà là hai người này quá mạnh. Hai người bọn họ đã được ngoại giới, đều là cao thủ nhất đẳng. Thủ đoạn tầm thường này, đối với bọn họ mà nói, căn bản không có tác dụng. Vượng Tài lúc này liên tục trầm trồ khen ngợi. Lúc này bên trong đám người còn có một vô sư ăn mặc hoa lệ. Vô sư này không giống những người khác. Miêu Vương Cách Đáp lạnh mặt nhìn hai người, trong tay cầm một cây quải trượng bằng gỗ. Đây chính là người mà Dữ Đồ đại nhân phân phó xuống muốn giết. Miêu Vương Cách Đáp đương nhiên là cực kỳ chú ý, tự mình mang theo người tiến đến. Tránh ra! Miêu Vương Cách Đáp đối với những vô sư đó nói. Hắn thấy những vô sư đó không đối phó được Lâm Hiểu Phong, lúc này giơ lên quải trượng trong tay, trong miệng thấp giọng niệm khởi chú ngữ. Tức khắc, bầu trời cuồng phong gào thét. Người này là cầm đầu, bắt giặc cần bắt vua trước. Truy Phong hô lên, những vô sư kia thấy vậy, vội vàng dùng thân thể ngăn cản. Đây chính là miêu vương của bọn họ, liền tính là bọn họ chết sạch, cũng không có khả năng để cho miêu vương của chính mình chịu chút thương tổn nào. Người ngoại lai, tìm chết đi. Miêu Vương Cách Đáp cười ha hà nói. Bỗng nhiên, một đạo lôi điện ầm ầm đánh xuống. Vô thuật của Miêu Vương Cách Đáp đó là thao túng lôi điện. Hắn giận dữ, thậm chí có thể làm phạm vi 10 dặm đều biến thành khu vực được gài mìn. Oanh một tiếng vang lớn chấn động sơn cốc. Vị trí phía trước Lâm Hiểu Phong đứng đã bị lôi điện bổ ra một cái hố to. Đã chết sao? Miêu Vương Cách Đáp có chút hoang mang, không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong không những không có việc gì, ngược lại đã đi vào vị trí rất gần mình, tốc độ đặc biệt nhanh. Lúc này vô sư trước người hắn vội vàng xông lên ngăn cản. Miêu Vương Cách Đáp nhíu mày lại, trong lòng thầm nghĩ, thật không hổ là người mà Sứ Đồ đại nhân muốn giết. Đối phó bọn người kia khẳng định không thể sử dụng quỷ thuật hoặc là yêu đao, nếu không chỉ sợ sẽ chết không ít người. Lâm Hiểu Phong đột nhiên nghĩ tới Hám Lòng Kinh, hắn mở miệng thì thầm. Đệ nhất quyết, chấn kỷ quyết. Tức khắc, cả người hắn khí thế biến đổi. Lòng bàn tay phải của hắn xuất hiện một đạo ấn ký quỷ dị. Không nghĩ tới, sau khi Miêu Vương Cách Đáp này nhìn thấy Hám Lòng Kinh, cả người lâm vào bên trong chấn động thật lớn. Dừng tay cho ta! Đều dừng tay cho ta! Miêu Vương Cách Đáp vội vàng hét lớn. Hắn dùng miêu ngữ cùng với hán ngữ cùng hô lên một tiếng. Cả người hắn run lên nhẹ nhẹ, nhìn Lâm Hiểu Phong nói. Xin hỏi, ngài sử dụng là Hám Lòng Kinh sao? Lâm Hiểu Phong nhìn đến phản ứng của Miêu Vương Cách Đáp, lại cũng sửng sốt. Lão già này đang làm cái gì đây? Trên mặt Miêu Vương Cách Đáp mang theo vẻ vô cùng khiếp sợ. Vậy mà lại là Hám Lòng Kinh. Lông mày của Lâm Hiểu Phong nhíu lại, nhìn bộ dáng khiếp sợ trên mặt của Miêu Vương Cách Đáp cũng không giống như là giả vờ. Huống hồ lấy thân phận của Miêu Vương Cách Đáp muốn đấu cùng bọn họ, sợ rằng cũng không đến mức phải dùng loại thủ đoạn này. Khiếp sợ trên mặt của Miêu Vương Cách Đáp tuyệt đối không phải là giả vờ. Hơn nữa, hắn thật sự đã bị chấn kinh rồi. 12 tòa miêu trại của bọn họ lai lịch là cái gì? Tổ tiên của bọn họ chính là Sivu, mà Hám Lòng Kinh này lại chính là tuyệt học của Sivu. Phàm là người biết Hám Lòng Kinh, đó là truyền nhân của Sivu. Ở tầng quan hệ này, Miêu Vương Cách Đáp chưa làm rõ ràng trước, tuyệt đối sẽ không dám chủ động. Không có giết Lâm Hiểu Phong còn tốt, nếu để những miêu trại khác thậm chí người của Miêu Trại cách đáp bọn họ biết hắn giết chết truyền nhân của Zivil. Đừng nói vị trí miêu dương của hắn không giữ nổi, ngay cả tính mạng của hắn, chỉ sợ người của Miêu Trại cũng sẽ không lưu lại cho hắn. Lâm Hiểu Phong, người sử dụng là hám lòng kinh sao? Sau khi Miêu Vương cách đáp để cho mọi người dừng tay, nghiêm túc hướng về phía của Lâm Hiểu Phong dò hỏi. Lông mày của Lâm Hiểu Phong hơi hơi nhíu một chút, hắn nhìn Miêu Vương cách đáp trả lời. Đúng vậy. Hắn có chút kỳ quái, Miêu Vương cách đáp muốn quỳ xuống, nói giỡn sao? Bọn họ chẳng qua là hậu nhân của Sivu, 12 tòa miêu trại của bọn họ đều là cung phụng Sivu là tổ tiên. Hiện giờ thấy được truyền nhân của Sivu, đương nhiên là phải quỳ xuống hành lễ. Miêu Vương cách đáp còn không có quỳ xuống, một bàn tay to lớn ở bên cạnh hắn bắt lấy bờ vai của hắn. Lông mày của Miêu Vương cách đáp nhíu lại, quay đầu nhìn lại, không nghĩ tới lại là Hà Kính Phong. Hà Kính Phong có chút bất mãn, liếc mắt nhìn Miêu Vương cách đáp một cái. Ta để cho ngươi tới giết hắn, ngươi lại muốn quỳ xuống trước mặt hắn sao? Miêu Vương cách đáp nuốt nước miếng, chậm rãi nói. Sứ đồ đại nhân, hắn không phải là người thường, hắn là truyền nhân của Cách View, là truyền nhân Cách View. Miêu Vương cách đáp đối với Hà Kính Phong khuyên bảo. Không thể giết hắn, nếu không để cho người của miêu trại khác biết miêu trại cách đáp chúng ta giết chết truyền nhân Cách View, miêu trại cách đáp chúng ta sẽ bị 11 miêu trại khác huyết tẩy. Lông mày của Hà Kính Phong nhíu lại, hắn không nghĩ tới vậy mà sẽ có phiền toái như vậy, trong lòng càng là vô cùng buồn bực. Mẹ nó, phải biết rằng Miêu Vương cách đáp cho tới nay đều là do chính mình cầm đầu, mệnh lệnh của chính mình hắn liền chưa từng vi phạm qua. Không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong này vừa mới xuất hiện, Miêu Vương cách đáp liền muốn vi phạm mệnh lệnh của mình. Nghĩ vậy, nắm tay của Hà Kính Phong siết chặt kêu lên răng rắc. Chết tiệt, hắn nhịn không được nghĩ thầm, đời này của mình thật sự là không hợp với Lâm Hiểu Phong hay sao? Lâm Hiểu Phong nhìn thấy Hà Kính Phong đột nhiên xuất hiện, cũng là ngây ngẩn cả người. Hà Kính Phong tại sao lại ở khu vực này? Bất quá tiếp theo, hai mắt ngây ngẩn kia của Lâm Hiểu Phong liền biến thành thần sắc kiêu hận. Hà Kính Phong! Nháy mắt, yêu đào xuất hiện ở trong tay hắn. Phè một tiếng, đột nhiên từ trên một thân cây bắn xuống một mũi tên, cắm ở giữa Lâm Hiểu Phong cùng với Hà Kính Phong. Lâm Hiểu Phong cùng với Hà Kính Phong đều theo phương hướng này nhìn qua. Hoàng Kim Dịch thần sắc lạnh băng đứng ở trên nhánh cây nhìn hai người phía dưới. Cậu mập! Lâm Hiểu Phong rất là kinh ngạc, không nghĩ tới Hoàng Kim Dịch lại xuất hiện ở ngay lúc này. Hoàng Kim Dịch thần sắc lạnh băng nói. Đánh đi, đánh cho ta xem. Hà Kính Phong thần sắc lạnh băng xuống nói. Hoàng Kim Dịch, người như vậy là có ý tứ gì? Không có ý tứ gì. Hoàng Kim Dịch lạnh băng nói. Thuần túy là lại đây xem náo nhiệt. Các người tiếp tục đánh đi, đánh xong ta đến nhặt xác giúp các người. Hoàng Kim Dịch thoạt nhìn thần sắc đạm nhiên, không có chút cảm xúc xao động nào. Mặc dù là nhìn thấy Lâm Hiểu Phong bị chính mình giết chết, đột nhiên xuất hiện ở nơi này, cũng không có chút thần sắc nào ngoài ý muốn. Lâm Hiểu Phong nhìn Hoàng Kim Dịch ở trên nhánh cây, cũng không biết nên nói cái gì. Hoặc là nói, đại não của Lâm Hiểu Phong lúc này kỳ thật vẫn là có điểm mông lung, căn bản không rõ ràng hiện tại đây là tình huống như thế nào. Hoàng Kim Dịch liền đứng ở nơi đó, cũng không tỏ thái độ. Lâm Hiểu Phong cùng với Hà Kính Phong lại cũng không có tùy tiện ra tay. Hà Kính Phong trong lòng cảnh giác, tuy rằng chính mình cùng với Hoàng Kim Dịch đều là sứ đồ, theo lý thuyết hai người hẳn là cùng một chiến hào, nhưng quan hệ giữa Hoàng Kim Dịch cùng với Lâm Hiểu Phong rốt cuộc vẫn là còn ở đó. Tuy rằng lúc trước Hoàng Kim Dịch giết chết Lâm Hiểu Phong, nhưng vạn nhất nhìn thấy mình cùng với Lâm Hiểu Phong đánh tới, nhìn không được phóng tới một mũi tên bắn lén chính mình, như vậy hắn cũng là ăn không tiêu. Hoàng Kim Dịch, người giúp đỡ người ngoài như vậy chẳng phải là ăn cây táo rào cây sung sao? Hà Kính Phong lạnh băng nói. Cùng ta giết chết Lâm Hiểu Phong đi. Hoàng Kim Dịch lạnh nhạt nói. Không có mệnh lệnh của chủ nhân, ta sẽ không giết người lung tung. Trên mặt của Hà Kính Phong lộ ra vẻ giận dữ. Ý của ngươi là ta giết người lung tung sao? Ta không muốn nhúng tay lung tung vào sự tình giữa ngươi cùng với Lâm Hiểu Phong. Hoàng Kim Dịch đối với Miêu Vương cách đáp nói. Bất quá nếu Lâm Hiểu Phong chết ở trong tay Miêu Trại Cách Đáp các người, sẽ mang đến cho Miêu Trại Cách Đáp các người ảnh hưởng gì, trong lòng ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Nói xong, Hoàng Kim Dịch xoay người liền nhảy xuống khỏi nhánh cây, rời khỏi nơi này. Việc này... Trên mặt Miêu Vương Cách Đáp lộ ra thần sắc kiên định, đối với Hà Kính Phong nói: Sứ đồ đại nhân, nếu hôm nay ngài muốn giết truyền nhân Cách Viu, Miêu Trại Cách Đáp chúng ta liều chết cũng sẽ không đồng ý. Hà Kính Phong cả người tức giận đến hơi hơi phát run. Đi! Hà Kính Phong xoay người lên rời đi. Hắn cũng minh bạch, nếu không có những vô sư cùng Miêu Trại Cách Đáp hỗ trợ, bên kia còn có Truy Phong giúp đỡ, hơn nữa 5 năm qua đi, hắn cũng không biết thực lực của Lâm Hiểu Phong như thế nào. Thật muốn cùng hai người này đánh tới, chính mình cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt. Nhìn Hà Kính Phong xoay người rời đi, Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng thở ra. Không phải hắn sợ Hà Kính Phong, chỉ là đầu hắn có chút mơ hồ, không rõ ràng tình huống hiện tại là cái gì. Rốt cuộc lúc ấy thoạt nhìn, Hà Kính Phong cùng với Miêu Vương Cách Đáp kia quan hệ thực không bình thường. Hơn nữa Hoàng Kim Dịch thậm chí cũng ở chỗ này. Lâm Hiểu Phong có chút mơ hồ, không biết đến cùng là chuyện như thế nào. Nhưng hắn cũng mơ hồ cảm giác được, giữa những miêu trại cùng đám sứ đồ này có lẽ có quan hệ gì mà không muốn người khác biết. Thực mau, nơi này cũng chỉ còn dư lại 3 người, hắn cùng với Truy Phong và Vượng Tài. Hiện tại chúng ta làm như thế nào? Truy Phong đi tới bên cạnh Lâm Hiểu Phong hỏi. Tiếp tục tìm kiếm Hạng Chu hay là... Làm như thế nào? Chúng ta vất vả tới nơi này, chẳng lẽ liền không đi vực sâu hắc ám một chuyến sao? Vượng Tài có chút nôn nóng. Truy Phong lắc đầu. Tình huống nơi này vượt qua dự đoán của chúng ta. Thoạt nhìn những sứ đồ đó cùng với 12 miêu trại bên ngoài kia đều có quan hệ. Tiếp theo, ánh mắt hắn nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Tôi kiến nghị chúng ta trước tiên rời khỏi nơi này, chờ điều tra rõ ràng lại tìm kiếm Hạng Chu cũng không muộn. Vượng Tài lúc này cũng minh bạch, hiện tại quyền quyết định ở chỗ này là Lâm Hiểu Phong. Hai mắt nó nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong hỏi: Người nghĩ như thế nào? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.